bản thân cũng không có bị tổn thương nặng nề như vậy. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, cởi bỏ phong cấm ở cửa động phủ, nhanh chóng bước ra, đi về phía động phủ Nghiêm Khai Minh. Có lẽ là trùng hợp, mới đi được nửa đường thì Sở Mộ đã gặp được Nghiêm Khai Minh. Thân thể lóe lên, trong lúc Nghiêm Khai Minh còn chưa kịp có phản ứng thì Sở Mộ đã hiện lên bên cạnh hắn, nhanh chóng rút tốc không kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém vào cổ Nghiêm Khai Minh. Vẻ mặt Nghiêm Khai Minh tràn ngập kinh hãi, vô cùng khiếp sợ, hai mắt tràn ngập hồi hộp. Lúc trước tuy rằng Sở Mộ lợi hại hơn hắn, nhưng mà cũng có hạn. Hiện tại Sở Mộ lại nhanh tới mức khiến cho hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Nếu như muốn giết hắn, một kiếm kia có thể chặt đứt cổ hắn. Mồ hôi lạnh từ trên trán ứa ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, Nghiêm Khai Minh không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Sở Mộ, mang theo vài phần cầu khẩn. Sở Mộ, người đờ nác làm gì, còn không nhanh thu hồi kiếm của ngươi. Kiếm vệ bên cạnh Nghiêm Khai Minh cũng bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng quát, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Cùng lúc đó kiếm vệ khác liên tục bị kinh động, nhanh chóng chạy tới tạo thành vòng vây quanh Sở Mộ. Vừa rút kiếm chỉ vào Sở Mộ, đồng thời miệng la lớn, dường như chỉ cần Nghiêm Khai Minh ra lệnh một tiếng bọn hắn sẽ lao vào chém giết Sở Mộ vậy. Nghiêm Khai Minh dám sao? Không dám, hiện tại hắn chẳng khác nào là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ cần Sở Mộ hơi động tay là mạng nhỏ hắn xong đời. Không nên động thủ, ai cũng không được động thủ. Nghiêm Khai Minh thở hổn hển quát, hắn sợ đám người này chôn theo mạng nhỏ của mình. Kế tiếp hắn nhìn qua Sở Mộ, ăn nói khép nép. Sở Mộ, có chuyện gì từ từ nói. Dễ thôi, rốt cuộc là ai sai ngươi giết ta? Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Khai Minh, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm, ta sao lại muốn giết ngươi cơ chứ? Nghiêm Khai Minh lập tức nói, bộ dáng vô cùng lo lắng. Đã như vậy ta đành giết ngươi vậy, như vậy cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trên mặt Sở Mộ hiện lên nụ cười lạnh, tay khẽ động, nhanh chóng đem mũi tốc không kiếm rạch một đường trên cổ Nghiêm Khai Minh, một dòng máu tươi chảy ra. Đau đớn khiến cho thân thể Nghiêm Khai Minh khẽ run lên, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Ngữ khí của Sở Mộ tràn ngập sát ý khiến cho hắn hiểu được, Sở Mộ đã thực sự động sát tâm. Đợi một chút, vì mạng nhỏ, Nghiêm Khai Minh bất chấp tất cả. Ta nói, nhưng ta có một điều kiện, người phải đồng ý sau khi ta nói không được giết ta. Nếu không ta chết cũng không nói. Được, Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý với Nghiêm Khai Minh. Là Chu Thiên Chiếu dùng một thanh kiếm khí cực phẩm muốn ta giết ngươi. Nghiêm Khai Minh nói, lúc này hắn đã không quản tới thứ gì khác nữa. Trước tiên giữ lại mạng nhỏ quan trọng hơn, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, kiếm vệ bên cạnh nghe thấy lời Nghiêm Khai Minh nói cũng hiểu rõ mọi chuyện. Trong lúc nhất thời vẻ mặt cả đám do dự, là Nghiêm Khai Minh bị lợi ích che mờ tâm trí cho nên muốn giết Sở Mộ. Kết quả không những không giết được Sở Mộ, còn bị Sở Mộ tìm tới tận cửa trả thù. Bọn hắn thì sao chứ? Còn muốn đứng bên cạnh Nghiêm Khai Minh sao? Chu Thiên Chiếu, hóa ra là ngươi. Trong mắt Sở Mộ lóe lên sát cơ, tinh mang nội liễm, Nghiêm Khai Minh chỉ cảm thấy thanh kiếm lạnh lẽo kề sát bên cổ mình rời xa. Hắn vội vàng thi triển thân pháp kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ rồi nhảy vào trong đám người. Trong mắt có hung quang lóe lên, phất tay rồi quát. Lên, bắt hắn cho ta, phản kháng giết không tha. Nghiêm Khai Minh cảm thấy tuy rằng Sở Mộ này lợi hại hơn mình, nhưng mà chung quanh hắn lại có rất nhiều kiếm vệ liên thủ, tất nhiên sẽ có thể chém Sở Mộ dưới kiếm. Dù tới lúc đó có chết mất một bộ phận kiếm vệ hắn cũng không tiếc. Đáng tiếc, sau khi kiếm vệ nghe được chân tướng đã do dự, sau khi nghe được mệnh lệnh của Nghiêm Khai Minh cũng không có lập tức động thủ. Chỉ là lúc này Sở Mộ đã động trước, thân thể lóe lên, kiếm quang của tốc không kiếm giống như tia chớp ngang trời bắn đi, sáng chói khiến cho người ta mê muội. Nghiêm Khai Minh vừa mới rút kiếm, còn chưa kịp thi triển kiếm chiêu thì đã cảm thấy một đạo phong mang lạnh lẽo xẹt qua cổ. Hai mắt hắn trợ ngược, đồng tử tan rã, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giống như đang muốn chất vấn Sở Mộ, không phải Sở Mộ đã đồng ý không giết hắn sao? Có lẽ, nếu như Nghiêm Khai Minh sau khi được Sở Mộ buông tha nên thành thật thật một chút, như vậy Sở Mộ sẽ thực sự không giết hắn. Có lẽ chỉ phế bỏ hắn, khi đó ít nhất cũng giữ được cái mạng nhỏ. Chương 565, chém giết Nghiêm Khai Minh hạ. Chỉ tiếc Nghiêm Khai Minh không thức thời, lại vẫn mưu toan giết Sở Mộ. Quả thực là đầu óc heo, ngây thơ cho rằng ỷ vào có nhiều kiếm vệ bên người có thể chém giết Sở Mộ, ôm mộng đẹp như vậy, nhưng cuối cùng lại chết dưới kiếm của Sở Mộ. Kiếm vệ nhìn nhau, không dám động, mãi tới khi Sở Mộ rời đi bọn họ mới tỉnh táo lại, nhìn thi thể Nghiêm Khai Minh mà biến sắc. Có người vội vàng quay người rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Không bao lâu sau, một đạo thân ảnh phá không đáp xuống bên cạnh thi thể Nghiêm Khai Minh, đó là Vu Nhai phó thống lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt Vu Nhai phó thống lĩnh có điện mang lập lòe, khí thế toàn thân chấn động mãnh liệt, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển, đáng sợ vạn phần. Không khí quanh thân giống như cứng lại, kiếm vệ bốn phía chỉ cảm thấy có uy áp mạnh mẽ tới cực điểm xâm nhập tới, chân áp toàn thân, khiến cho hai chân bọn họ như nhũn ra. Vu Nhai phó thống lĩnh vừa tuần tra từ bên ngoài trở về, lại gặp một kiếm vệ đang hấp tấp chạy tới tìm mình. Sau khi hắn biết Nghiêm Khai Minh bị chém giết lập tức chạy tới, đối với mọi chuyện từ đầu tới cuối cũng không quá rõ ràng. Không có ai trả lời, không phải bọn hắn không trả lời, mà là khí thế của Vu Nhai phó thống lĩnh quá mức cường đại, khiến cho bọn hắn không có cách nào nhúc nhích được. Vu Nhai cũng ý thức được điểm này, khống chế khí thế của bản thân. Đám kiếm vệ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như là tháo bỏ gánh nặng trên người, liên tục thở dài một hơi. Vu Nhai lại hỏi lại lần nữa, lúc này mới có kiếm vệ nơm nớp lo sợ nói ra mọi chuyện từ đầu tới cuối, không có thêm mắm thêm muối một chút nào. Trước mặt đại sự bọn hắn cũng không dám làm bộ, nếu không một khi bị điều tra nhất định sẽ bị nghiêm trị, thậm chí là còn mất mạng nhỏ. Vu Nhai không nói một lời, chau mày tạo thành hình chữ xuyên. Từ lúc trước sau khi giải quyết mâu thuẫn của Sở Mộ và Nghiêm Khai Minh, hắn cho rằng Sở Mộ đã buông tha. Hắn không ngờ đối phương lại không có buông tha, mà Nghiêm Khai Minh này ở trước mặt mọi người thừa nhận muốn giết Sở Mộ, hơn nữa sau khi Sở Mộ thả hắn ra hắn còn không từ bỏ ý định. Vu Nhai hiểu rõ, cho dù đổi là hắn đứng ở lập trường của Sở Mộ cũng tuyệt đối sẽ giết Nghiêm Khai Minh. Trong lúc nhất thời Vu Nhai cảm thấy đau đầu, Lý đứng bên Sở Mộ, Nghiêm Khai Minh thuần túy là kẻ ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Bất kể thế nào cũng không thể trị tội được Sở Mộ. Quan trọng nhất là Sở Mộ là đệ tử đồng kiếm bảng của kiếm phủ, thành tựu tương lai không thể hạn lược, giết không được, định tội cũng không được. Xử lý thi thể hắn ta, một lúc lâu sau, lông mày Vu Nhai mới giãn ra, phất tay hạ mệnh lệnh, quay người đi về phía động phủ của Sở Mộ. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đi tìm Sở Mộ nói chuyện một hồi. Vu Nhai tới cũng không vượt quá dự kiến của Sở Mộ, lúc hắn quyết định động thủ với Nghiêm Khai Minh cũng đã tính toán tới điểm này. Thậm chí nếu như Vu Nhai muốn động thủ với hắn, Sở Mộ cũng không mặc người ta chém giết. Hiện tại có lẽ hắn còn không phải là đối thủ của Vu Nhai, đã có sức hoàn thủ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, Vu Nhai chưa hẳn đã có thể giữ lại hắn. Nghiêm Khai Minh chết cũng là gieo gió gặt bão. Sau khi nhìn thấy Sở Mộ, câu nói đầu tiên của Vu Nhai vượt quá dự kiến của Sở Mộ, khiến cho vẻ mặt hắn nao nao. Sở Mộ cũng không tiếp lời, chờ Vu Nhai nói tiếp. Ta tới tìm ngươi cũng không phải là hỏi tội, tranh đoạt trên đồng kiếm bảng các ngươi không có nửa phần quan hệ với ta. Ta chỉ hy vọng khi ngươi vẫn còn ở khu vực khai thác mỏ này không nên gây chuyện. Vu Nhai không có uy hiếp, cũng không có khẩn cầu, chỉ dùng ngữ khí bình thản nói ra một câu. Được, Sở Mộ không chút do dự đáp ứng. Vu Nhai gật đầu, nhìn Sở Mộ thật sâu, trong mắt có quá nhiều ngạc nhiên. Hắn phát hiện ra Sở Mộ lúc này và Sở Mộ mấy tháng trước hoàn toàn khác biệt. Khí chất rõ ràng có thay đổi, thậm chí còn khiến cho hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Quay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng về phía Sở Mộ. Đợi cho Vu Nhai đi khỏi động phủ, Sở Mộ lại khởi động phong cấm, lần nữa ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện Thiên Hoang kiếm thể. Thiên Hoang khí tinh thuần ẩn chứa trong Thiên Hoang đan thượng cổ vô cùng bàng bạc, từ khi phục dụng viên thứ nhất cho tới bây giờ đã thành công Thiên Hoang hóa trái tim, khỏa Thiên Hoang đan thượng cổ kia chỉ còn thừa lại một nửa. Sở Mộ phỏng đoán, viên Thiên Hoang đan thượng cổ này có lẽ còn có thể lần nữa Thiên Hoang hóa một trong đám lục phủ ngũ tạng. Sau khi chém giết Nghiêm Khai Minh, độc thủ Chu Thiên Chiếu phía sau màn cũng chỉ có thể chờ sau khi trở về kiếm phủ rồi xử lý. Mặt đất biên hoang mênh mông, nơi này có một tòa đại thành nguy nga đứng sừng sững. Tường thành màu nâu đen mang theo vẻ nặng nề, tang thương của năm tháng. Trầm trọng như cự thú phủ phục ở biên haong, không biết bao năm tháng chưa từng thay đổi. Đứng ở trước tòa đại thành cổ xưa này, từ tận đáy lòng Sở Mộ cảm thấy rung động. Loại khí thế bàng bạc này đang trùng kích thị giác và nội tâm hắn. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tới biên hoang thành, ngoài tu luyện ra Sở Mộ còn tính toán một chút, hắn ở khu vực khai thác mỏ ở biên hoang này còn nửa năm. Cho tới bây giờ đã trôi qua 3 tháng, lại qua 2 tháng nữa hắn phải rời khỏi nơi này trở về kiếm phủ. Thiên Hoang đan thượng cổ tổng cộng có 20 khỏa, dựa theo tình huống trước mắt xem ra, hiển nhiên 20 khỏa Thiên Hoang đan thượng cổ này đủ để cho hắn hoàn thành rèn luyện Thiên Hoang kiếm thể. Một khi thiếu Thiên Hoang đan phụ trợ tu luyện, muốn luyện thành Thiên Hoang kiếm thể sẽ rất khó khăn. Trước đó khi Sở Mộ thử tu luyện cũng đã trải nghiệm qua. Không có Thiên Hoang đan phụ trợ tu luyện chỉ có thể hấp thu hoang khí rời rạc trong không khí mà thôi. Những hoang khí này vốn vô cùng mỏng manh, lại pha tạp mà không tinh khiết, hiệu suất tu luyện vô cùng thấp. Một khi rời khỏi đây trở về kiếm phủ,

hắn nhớ tới trong Oản Luân không gian thượng phẩm mình còn có mấy khối thiên hoang căn cấp bậc linh dược vương phẩm, có nên lấy ra cho Hồng đại sư này luyện chế thiên hoang đan hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, hắn lại cảm thấy năm thành tỷ lệ quá thấp. Thiên hoang căn vương phẩm không phải là thiên hoang căn cực phẩm. Các hạ, đan thành phẩm tổng cộng có 130 khỏa thiên hoang đan hạ phẩm, thiên hoang đan trung phẩm có 48 khỏa, thiên hoang đan thượng phẩm có 12 khỏa. Thiên đan các chúng ta khấu trừ một thành phí tổng, còn 117 khỏa thiên hoang đan hạ phẩm và 40 khỏa thiên hoang đan trung phẩm, cùng với 11 khỏa thiên hoang đan thượng phẩm. Toàn bộ đều ở bên trong, Tô chấp sự vừa nói vừa phất tay, trước mặt Sở Mộ xuất hiện một cái hồ lô. Sở Mộ hơi nghĩ qua đã biết rõ thiên hoang các cho hắn mặt mũi. Thiên hoang đan hạ phẩm khấu trừ đi một thành là 13 khỏa, nhưng thiên hoang đan trung phẩm khấu trừ mất 5 khỏa, 4 bỏ nên 5 là chuyện rất bình thường. Mà thiên hoang đan thượng phẩm đám người này vốn có thể khấu trừ 2 khỏa, tính toán số tròn. Thế nhưng lại chỉ khấu trừ 1 khỏa, quả thực rất nể tình. Đa tạ, Sở Mộ vung tay lên, thu toàn bộ hồ lô vào trong Oản Luân không gian thượng phẩm. Thiên đan các có danh dự rất tốt, sẽ không tự mình ném bỏ chiêu bài. Không biết quý các còn bao nhiêu thiên hoang đan, ta muốn mua số lượng lớn. Tồn kho của bản các chỉ có 180 khỏa thiên hoang đan hạ phẩm, thiên hoang đan trung phẩm 75 khỏa, thiên hoang đan thượng phẩm không nhiều lắm, chỉ có 9 khỏa. Tô chấp sự nói tiếp, nếu như các hạ muốn mua toàn bộ, ta sẽ chiết khấu cho các hạ 2 thành 1. Tổng cộng là 384.300 khối linh thạch hạ phẩm, tính tròn đi vậy. 38 vạn khối linh thạch hạ phẩm, đan dược ta lấy toàn bộ. Sở Mộ cười nói, lấy ra 4 linh thạch tạp bạch ngân, tổng số 40 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Ngươi cho ta mặt mũi ta cũng cho ngươi mặt mũi. Tô chấp sự cũng xoắn suýt 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm kia cho nên rất sảng khoái nhận lấy 4 tấm linh thạch tạm bạch ngân hạ phẩm của Sở Mộ. Cuối cùng dưới sự chủ trương của Hồng đại sư, hắn đưa tăng cho Sở Mộ một tấm thiên đan kiếm lệnh màu vàng xanh nhạt, đó là tiêu chí khách quý của thiên đan các, chỉ có rất ít người có thể đạt được. Sở Mộ có thể nhận được là bởi vì hắn vừa vặn giúp Hồng đại sư đột phá bình cảnh trở thành luyện dược tông sư. Thiên hoang đan hạ phẩm có 297 khỏa, thiên hoang đan trung phẩm có 118 khỏa, thiên hoang đan thượng phẩm 20 khỏa. Đây là toàn bộ thiên hoang đan Sở Mộ thu được từ chỗ thiên đan các. Ngoài ra còn có một khối thiên đan kiếm lệnh màu xanh vàng biểu tượng cho tiêu chí khách quý của thiên đan các. Thoát khỏi Hồng đại sư giữ lại, Sở Mộ cáo từ, rời khỏi thiên hoang lâu, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía cửa biên hoang thành, lại không có lập tức rời khỏi thành. Hành động của Sở Mộ rất nhanh chóng, người giám thị cũng nhanh nhẹn. Sở Mộ vừa mới rời khỏi địa hoang lâu cửa trước thì bọn hắn đã đem tin tức báo cáo ở cửa sau. Kết quả Sở Mộ lại không có ra khỏi thành, ngược lại còn bồi hồi mấy vòng ở cửa thành biên hoang thành, sau đó lại đi tới một con đường nhỏ gần đó. Đi vào một cửa hàng nhỏ dạo một vòng rồi lại đi ra. Sở Mộ biết có thám tử luôn giám thị mình, một khi ra khỏi thành, chỉ sợ thường tự tại kia sẽ lập tức đuổi theo. Cho nên hiện tại hắn đang cố gắng làm nhiễu loạn ánh mắt của đám thám tử kia. Trong thành không thể vận dụng thân pháp, nếu không sẽ khiến cho thiết huyết kiếm vệ chú ý, có cũng không phải là cách làm tốt. Sở Mộ chỉ có thể cố gắng đi tới nơi nhiều người mà thôi. Càng nhiều người lại càng náo nhiệt lại càng không dễ giám thị. Sở Mộ vô cùng có nhẫn nại, tính nhẫn nại của một kiếm giả phải có đủ, nếu không khó có thể có thành tựu gì. Đổi tới đổi lui, Sở Mộ dùng 2-3 canh giờ đi dạo trong biên hoang thành, hơn nữa còn nhiều lần đi về phía cửa thành biên hoang thành, sau đó lại dừng lại. Tiếp đó cũng không có ra khỏi thành, lại chuyển hướng về phía một cửa hàng khác trong thành. Mỗi một lần khi Sở Mộ đi tới cửa thành biên hoang thành, đám người thám tử lập tức đem tin tức báo cáo lại. Mỗi một lần thường tự tại đều mang theo kích động đuổi tới, kết quả còn chưa đuổi tới lại nhận được tin tức Sở Mộ không có rời khỏi thành. Sau nhiều lần thường tự tại nổi giận, nhắn nhủ xuống dưới. Chỉ khi nào chứng kiến Sở Mộ chính thức đi ra khỏi biên hoang thành thì mới báo cáo lên. Đám thám tử vô cùng rõ ràng ý đồ của Sở Mộ, tất nhiên cảm thấy được bọn hắn giám thị, làm như vậy là muốn quấy nhiễu phán đoán và tai mắt của bọn hắn. Cho nên cả đám không thể không chú tâm, sợ xuất hiện sai lầm. Nhưng mà chỉ cần là con người cuối cùng cũng có lúc sơ sẩy, Sở Mộ lại một lần nữa đi vào cửa biên hoang thành, lúc này đám người thám tử lại cho rằng Sở Mộ quấy nhiễu bọn họ. Thế nhưng lúc này Sở Mộ lại đột nhiên phóng ra ngoài cửa biên hoang thành. Đám người thám tử giật mình, trong tích tắc này Sở Mộ lao ra khỏi cửa thành rồi nhanh chóng rời đi. Đám thám tử lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đi báo cáo. Thường tự tại luôn chờ cơ hội này, vừa nhận được tin tức của đám thám tử, hắn lập tức từ một tòa trà lâu cách cửa thành không xa chạy tới. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa biên hoang thành, giờ phút này thường tự tại hận không thể mọc thêm 2 cánh sau lưng, dùng tốc độ như thiểm điện lao ra khỏi biên hoang thành. Bất đắc dĩ, Tuy rằng hắn nắm giữ một môn bí pháp phi hành, nhưng mà ở trong biên hoang thành không thể phi hành cũng không thể thi triển thân pháp, nếu không sẽ bị thiết huyết kiếm vệ nhìn vào. Khi Thường Tự Tại không thể chờ đợi được lao ra khỏi biên hoang thành, ánh mắt giáo giác nhìn quanh, không có thân ảnh Sở Mộ. Lúc này vẻ mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm. Chương 577, Hoành Thiên Luyện Không Nhất Phi Trùng Thiên Hạ. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Thường Tự Tại lầm bầm nói, thanh âm giận dữ vô cùng, ẩn chứa sát cơ kinh người. Kiếm giả hóa khí cảnh dám can đảm hai lần cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, hắn đã sớm xếp vào danh sách tất sát. Kiếm khí quanh thân mạnh mẽ vô cùng, giống như thủy triều bành trướng, sau đó tuôn về phía sau lưng, ngưng tụ thành một đôi cánh bằng kiếm khí màu lam nhạt. Cánh vỗ, Thường Tự Tại phóng lên trên không trung, thân thể khẽ đảo, hóa thành mũi tên phóng về phía xa. Hắn cũng không tin kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn này có thể đào thoát được trước mắt mình. Nháy mắt Thường Tự Tại đã lao ra được hơn trăm thước, nhưng mà còn chưa thấy được thân ảnh của Sở Mộ. Sở Mộ trong nháy mắt vọt ra khỏi biên hoang thành đã vận dụng bí pháp Hoành Thiên Luyện Không, lấy tốc độ cực nhanh, không để ý tới kiếm khí tiêu hao của bản thân, nhanh chóng phóng đi. Mặc dù thực lực chỉnh thể tăng lên rất nhiều, nhưng mà tu vi của Thường Tự Tại này là kiếm khí cảnh tiểu thành, Sở Mộ vẫn không nguyện ý đi chiến với đối phương một trận. Chỉ là Thường Tự Tại cuối cùng vẫn là kiếm giả khí hải cảnh, hơn nữa lại là người thường gia, có tài nguyên tu luyện phong phú cung ứng, khiến cho hắn so với kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành còn cường đại hơn. Không bao lâu sau, Thường Tự Tại nhìn thấy Sở Mộ đang phi hành trên không trung, hắn lập tức vui vẻ. Đôi cánh bằng kiếm khí sau lưng đột nhiên tăng tốc, một tiếng xé gió vang lên, tốc độ tăng lên năm thành. Cảm thấy sát khí mạnh mẽ từ sau lưng truyền tới, Sở Mộ biết rõ, một chút chuyện quấy nhiễu trước đó mình làm cũng chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian cho mình. Cuối cùng vẫn bị đối phương đuổi theo tới, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, kiếm khí tiêu hao cũng càng ngày càng nhanh. May mắn mà hắn mang theo thực linh châu, không ngừng thu nạp linh khí bốn phía, một tay nắm linh thạch trung phẩm không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần bổ sung kiếm khí tiêu hao. Vốn hắn định lợi dụng bí pháp Hoành Thiên Luyện Không nhanh chóng rời khỏi biên hoang thành, lại khiến cho Thường Tự Tại không có cách nào đuổi kịp. Đây là kết quả lý tưởng nhất, nhưng sự thực rất tàn khốc, tốc độ của Thường Tự Tại so với suy nghĩ của hắn còn nhanh hơn. Vậy để cho ta thử uy lực tầng thứ hai của bí pháp Hoành Thiên Luyện Không đi. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ điều động thiên nguyên kiếm khí trong cơ thể, dùng lộ tuyến đặc thù nào đó nhanh chóng vận hành. Trong nháy mắt đôi cánh kiếm khí sau lưng Sở Mộ xảy ra biến hóa nào đó, phảng phất trở nên càng thêm trong suốt, càng mỏng, sắc bén giống như mũi kiếm vậy. Nháy mắt, đôi cánh kiếm khí thay đổi, phát ra chấn động nhanh hơn, trong nháy mắt vỗ hơn trăm lần, khiến cho không khí quanh thân đều bị nghiền nát, phát ra tiếng vang ông ông chói tai. Một tiếng siêu sắc bén vang lên, tốc độ của Sở Mộ trong nháy mắt tăng lên gấp bội, giống như một đạo thiểm điện xé rách không trung, hơi lóe lên cái lập tức biến mất trước mắt Thường Tự Tại. Sau đó tiếng không khí nổ tung mới vang lên, giống như sấm rền, đi đùng không dứt. Trong lúc mơ hồ, Thường Tự Tại còn nhìn thấy không khí phía trước như thực chất, đang nổ tung. Hai mắt hắn trợn ngược, miệng cũng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí thân thể còn dừng lại trên không trung nhìn không khí biến ảo trước mắt, nhìn mục tiêu trước mắt mình hóa thành chấm đen, ngày càng nhỏ. Đó là bí pháp gì? Hừ, mặc kệ ngươi thi triển bí pháp gì đều khó có khả năng bền bỉ. Thường Tự Tại đang nhanh chóng khôi phục, miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiểu rất rõ, càng là bí pháp cường đại, cao thâm thì tiêu hao lại càng lớn. Bằng vào tu vi hóa khí cảnh viên mãn, còn chưa tới đỉnh phong của đối phương căn bản không kiên trì nổi bao lâu, luận lực bền bỉ so với hắn, còn kém quá xa. Nghĩ tới đây, kiếm khí của Thường Tự Tại lần nữa khởi động, không ngờ cũng không để ý tới tiêu hao, tốc độ trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều, bay thẳng về phía trước, nhanh chóng đuổi theo. Vô số không khí chảy xuôi về phía sau, mỗi một đạo không khí đều có thể so với phong mang của kiếm khí hạ phẩm, vô cùng khủng bố, liên tục từ chính diện bắn về phía Sở Mộ. Cắt qua kiếm khí hộ thể của Sở Mộ, mặc dù kiếm khí hộ thể của Sở Mộ rất cường đại, nhưng mà đối mặt với vô số không khí có thể so với phong mang của kiếm khí hạ phẩm như vậy cũng không có cách nào chống đỡ. Kiếm khí hộ thể trực tiếp bị phá, tiếp đó, vô hình kiếm khí hộ thể cũng bị phá vỡ, kích phát ra nội giáp hạ phẩm, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Sở Mộ lúc này mới chính thức hiểu được cái gì gọi là nhanh như thiểm điện, trước kia hắn cho rằng mình đã rất nhanh, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, quả thực chậm tới đáng thương. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục 10 tức thời gian, nếu không hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Không chỉ có kiếm khí bị tiêu hao không còn, nội giáp hạ phẩm cũng sẽ bị phá vỡ. Kế đó là thân thể hắn bị trọng thương, 10 tức 3.000 thước, bí pháp Hoành Thiên Luyện Không tầng thứ 2, nhất phi trùng thiên. Hoành Thiên Luyện Không là một môn bí pháp cao thâm, luyện thành tầng thứ nhất là trụ cột. Sau lưng mọc lên hai cánh kiếm khí,